Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202. Chương 202 sư tôn sơ ngộ ác ma, nhưng ở Hồng Liên Thủy Tạ ngoại băn khoăn vài vòng sau. Mặc nhiên vẫn là bình tĩnh lại, không có làm ra như vậy điên cuồng sự tình. Quá nguy hiểm mà ni đây là hắn lần đầu tiên luyện chân lung cờ. Hiệu tính đều không có nếm thử quá, lỗ mãng hấp tấp liền đối đệ nhất tông sư xuống tay. Chính mình chỉ sợ là ngại mệnh quá dài, cho nên do dự luôn mãi. Mặc nhiên vẫn là khống chế được chính mình xúc động, hắn rời đi Hồng Liên Thủy Tạ, nhiều lần châm trước sau. Hắn cuối cùng lựa chọn đêm này hai quả chân lung hắc tử đánh vào hai cái tử sinh đỉnh tiểu sư đệ. Trên người, hắn yêu cầu nhiều phiên thí nghiệm. Mà chọn căn cơ không xong tiểu đệ tử xuống tay mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Đó là cái hơi lạnh buổi tối. Bóng đêm bao phủ đỉnh núi. Mặc nhiên ra tay cực nhanh. Nhìn vừa mới kia hai cái còn ở bờ sông thi đấu ném đá trên sông người trẻ tuổi thân hình một đốn. Hắn khẩn trương đến liên thủ đều là run. Đồng tử xúc đến thật nhỏ. Ánh trăng chiều hắn tái nhợt mặt. Hắn mím môi, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Dạo bước mà ra, đó là hắn lần đầu tiên sử dụng loại này tội ác tài trời cấm thuật. Hắn kích động mà khẩn trương. Xa, kia hai người bỗng nhiên quỳ xuống đất, mặc nhiên lại giống như chim sợ cành cong. Giống như vừa mới giết người xong hung thủ. Một chút gió thổi cỏ lay đều phải tính mạng của hắn. Hắn lập tức ẩn nấp đến bên cạnh cây cối. Trái tim như là muốn từ cổ họng nhảy ra. Phanh phanh phanh. Hoãn thật lâu, hắn thấy hai người kia liền như vậy mộc cương mà tại chỗ quỳ. Vẫn không nhúc nhích, một viên kinh hoàng tâm mới cuối cùng là chậm rãi trầm ổn xuống dưới. Hắn áo trong đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, da đầu đều là ma cương. Hắn đi ra ngoài, một lần nữa đứng ở dưới ánh trăng, bãi sông đá sỏi biên. Lúc này hắn cuối cùng là so phía trước bình tĩnh chút. Cứ việc hắn vẫn như cũ không thế nào dám hô hấp. Cẩn thận mà như là trong bóng đêm tê tê du kéo mà ra hoạt xa. Mặc nhiên cúi đầu đánh giá kia hai cái tiểu sư đệ. Vừa mới còn ở hip hop đùa giỡn hai người. Trên mặt đã không có nửa điểm sắc thái. Bình tĩnh như là nước lặng. Vẫn không nhúc nhích mà quỳ gối trên mặt đất. Mặc nhiên nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ cũng không ngẩng đầu. Cứ như vậy quỳ, ngoặc kép, mặc nhiên lại thử giật giật chính mình ngón tay tiêm, thúc dục pháp thuật, hai cái sư đệ trường khái mà xuống, rồi sau đó đứng dậy, chuyển động trong mắt, ở kia hai song hắc chăm chú đôi mắt, mặc nhiên thấy được chính mình ảnh ngược, kia ảnh ngược cũng không sẽ quá rõ ràng, chính là không biết vì cái gì, mặc nhiên cảm thấy chính mình chính là nhìn thanh, nhìn vật nhỏ tất hiện, nhìn tích thủy bất lậu. Hắn nhìn thấy một cái nghịch trăng tròn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt phiếm hồng quang quỷ, mặc nhiên nghe được chính mình thanh âm, run rẩy, nghẹn ngào mà thử thăm dò, hãy xưng tên ra trả lời hắn, là hai cái giếng cổ không gợn sóng bằng phẳng tiếng nói. Danh không khỏi ta, mặc nhiên lòng đang kịch liệt nhảy lên. Máu ở trong cơ thể tin mã tư cương, hắn hầu kết chen chúc, tiếp tục thấp giọng hỏi. Thân ở chỗ nào, mà không khỏi ta, hôm nay hôm nào, tuổi không khỏi ta, vì chân lung ván cờ thành công khống chế cấp thấp hắc tử. Đem có ba cái không khỏi ta, tên họ vì sao không khỏi ta, đang ở phương nào không khỏi ta, nay tịch năm nào không khỏi ta, đều do chủ nhân định, này cung tan quyển sách cổ thượng sở tái, giống nhau như đúc, mặc nhiên hộc tốc, nói đến kỳ quái. Ở đối mặt chính mình thân thủ làm thành hai cái quân cờ khi hắn nhiều nhất cảm thụ thế nhưng không phải mừng như điên, mà là sợ hãi, hắn ở sợ hãi cái gì? Hắn không biết, nhưng nội tâm thực loạn, loạn cực kỳ, hắn biết chính mình đã đứng ở huyền nhai bên cạnh, không, hắn đã ngã hạ huyền nhai, phía dưới là hắc ám, là vô tận vực sâu, hắn nhìn không tới đế. Nhìn không tới nơi nào là tử vong, nơi nào là cuối, nơi nào có hỏa, nơi nào là chung kết. Hắn cảm thấy chính mình trong cơ thể phảng phất có một cái hồn ở thống khổ mà gào giống. thét chói tai, nhưng là nó thực mau liền nát, vỡ thành bột phấn, vỡ thành cạn. Hắn run rẩy, vươn tay, đụng vào thượng trong đó một khối quân cờ gương mặt. Hắn nuốt, nhưng trong miệng cũng không nước miếng, môi đều ra bị nẻ. Hắn anh tuấn khuôn mặt vặn vẹo, hắn nhìn chằm chằm cái kia tiểu sư đệ, sau đó hỏi cuối cùng một vấn đề. Sở cầu vì sao? Sở cầu, vì quân quân cờ, tan xương nát thịt, sẽ không tiếc. Mặc Nhiên không run lên, quanh mình hết thảy đều bỗng nhiên trở nên thực tĩnh, lãnh thả tĩnh, giống băng. Hắn làm hai quả quân cờ, hai quả, liền khiến cho hai cái hắn liền tên cũng không biết tiểu sư đệ, biến thành hắn thủ hạ đề tuyến con rối. Hắn muốn bọn họ hướng đông, bọn họ liền sẽ không hướng tây. Hắn muốn bọn họ cho nhau chém giết, bọn họ liền sẽ không võng khai một mặt. Hắn là bọn họ chủ nhân, chân lung ván cờ kém cỏi nhất nhưng khống vật chết, mạnh nhất nhưng khống người sống. Mặc Nhiên linh lực trời sinh bá đạo hung hãn, thả đối này một đạo cực có thiên phú. Hắn lần đầu tiên xuống tay, làm ra quân cờ thế nhưng có thể khống đến hai cái sống sờ sờ tu sĩ. Tuy rằng chỉ là hai cái tuổi trẻ, mới nhập môn tu sĩ, ở lúc ban đầu sợ hãi lúc sau, Mặc Nhiên bỗng nhiên cảm thấy cực độ kích thích, cực độ hưng phấn. Hắn trước mắt tựa hồ có cái kế hoạch lớn vẽ cuốn ở chậm rãi triển khai. Kia mặt trên thanh sắc khuyển mã, hoa đoàn cẩm thốc, cái gì đều niết ở hắn lòng bàn tay, cái gì đều là của hắn. Hắn ái, đều có thể gắt gao cầm ni hắn hận, đều có thể nghiền làm bột mịn. Mặc Nhiên hưng phấn cực kỳ, hắn tim đập như cũ thực mau, thậm chí càng mau, nhưng không phải bởi vì lo sợ không yên, mà là bởi vì kích động. Chân lung ván cờ, tam đại cấm thuật, lén lút, thất bại thượng vạn lần, nhưng hắn rốt cuộc biết, hắn rốt cuộc thành công, hắn làm cực hảo, thiên hạ đều đem sẽ là hắn vật trong bàn tay. Có này đó hắc tử, hắn có thể làm rất nhiều từ trước làm không được sự tình. Hắn có thể xử từ Mạc Bắc đến Giang Nam, đều là hắn nanh vuốt. Trước mắt ngũ quang thập sắc, sáng lạn đến cực điểm mà ni giống như cái gì đều có thể làm đến. Cái gì đều có thể làm được. Hắn, Mặc Nhiên, bỗng nhiên một cái quen thuộc trầm lãnh tiếng nói đánh gãy hắn. Phẳng phất một chậu nước lạnh, những cái đó chu lâu đài cao phẳng phất ở nháy mắt sụp xuống. Hắn tựa hồ tự đám mây ngã xuống ở lãnh ngạnh mặt đất, ngã trở về áp lực trong hiện thực. Mặc Nhiên chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt màu đỏ tươi thả dữ tợn, đòn ánh trăng, nhìn đến đá sỏi trên mặt đất đứng cái kia thanh lãnh bạch y nam tử. Ngoa kép, hắn chưa bao giờ có qua bất luận cái gì thời điểm, so giờ phút này càng không hy vọng nhìn đến Sở Vãn Ninh. Người ở chỗ này làm cái gì? Mặc Nhiên tay ám tạo thành quyền, mím môi, không có lập tức trả lời. Hắn phía sau còn đứng hai cái chân lung quân cờ, làm cũng không hoàn mỹ. Nếu Sở Vãn Ninh đến gần nhìn kỹ, nhất định sẽ phát giác ra khác thường. Như vậy hết thảy đều bại lộ, lấy Sở Vãn Ninh tính cách, chỉ sợ sẽ trừ hắn gân, đánh gãy hắn chân, phế bỏ hắn linh hạch. Sau đó đem hắn từ tàng thư các cấm địa sao chép ra tới sách cổ tàn quyển bản tốt nhất, đốt quét cho rồi. Thấy hắn không ra tiếng, Sở Vãn Ninh hơi hơi nhíu nhíu mày, trắng tinh ti lý đạp lên cắt đá thượng, đi phía trước đi rồi một bước, nhưng cũng thật sự, chỉ là đi rồi kia một bước mà thôi. Rồi sau đó hắn dừng lại, nhìn Mặc Nhiên phía sau kia hai cái quỷ dị lập đệ tử. Rốt cuộc bất chấp cái gì? Mặc Nhiên nhẹ nhàng ngoéo một cái ngón út tiêm, lại cơ hồ dùng toàn bộ ý chí, ở trong lòng gào giống mệnh lệnh, rốt cuộc lệnh kia hai cái đệ tử như hắn mong muốn. Động lên, một cái đệ tử ha ha cười nói, cái này vứt thân cận quá, ta vừa mới kia lập tức, vứt khẳng định sau ngươi xa, ngươi liền thổi đi, dù sao ngươi, ta, Ngọc Hành trưởng lão, bọn họ hành động như thường. Tựa như phía trước giống nhau vui đùa ầm ĩ, nhìn đến Sở Vãn Ninh, thậm chí còn sửng sốt một chút, rồi sau đó hai người nhất nhất hướng Sở Vãn Ninh hành lễ. Sở Vãn Ninh nhìn bọn họ vài lần, cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại cũng không như vậy rõ ràng. hỏi trưởng lão An, Ngọc Hành trưởng lão An, hai cái đệ tử thu liễm tươi cười. Quy quy củ củ mà cùng Sở Vãn Ninh chào hỏi, thức thời mà tính toán rời đi nơi này. Sở Vãn Ninh cau mày, mày không có buông ra, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào kia hai cái quân cờ từ bãi sông đi tới. Tới gần chính mình, sai vai mà qua, hướng Dương Trúc phương hướng đi đến. Hắn nhìn chằm chằm kia hai người nhìn đã lâu, lúc này mới quay đầu, đem ánh mắt một lần nữa dừng ở Mặc Nhiên trên người. Mặc Nhiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kết quả khẩu khí này còn không có tùng đến một nửa. Liền nghe được Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nói, đứng lại, Mặc Nhiên sắc mặt khẽ biến, móng tay kỳ thật đều đã trong lòng bàn tay véo ra vệt đỏ. Nhưng hắn không hé răng, cái gì đều không nói. Hắn lẳng lặng quan sát đến Sở Vãn Ninh rất nhỏ biểu tình. Quan sát đến Sở Vãn Ninh nhất cử nhất động. Sở Vãn Ninh đối kia hai cái mộc cương đứng lại thân ảnh nói. Trở về, Mặc Nhiên không có cách nào. Chỉ phải căng ra đầu làm kia hai quả quân cờ nghe theo mệnh lệnh. Chậm rãi từ rừng trúc cuối lại đi rồi trở về. Đứng ở Sở Vãn Ninh trước mặt, nhẹ vân di động, trăng tròn dò ra. Sáng như tuyết dưới ánh trăng, Sở Vãn Ninh nhìn chăm chú vào kia hai cái đệ tử mặt. Bỗng nhiên giơ tay, đầu ngón tay phủ lên trong đó một người bên gáy. Mặc Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh biểu tình. Bất động thanh sắc, nhưng tim đập cuồng loạn. Hắn biết Sở Vãn Ninh nhất định cảm thấy ra không đúng chỗ nào. Cho nên mới sẽ đột nhiên duỗi tay đi tra xét nhịp đập. Phải biết rằng sơ học chân lung quân cờ người, giống nhau đều chỉ có thể thao tác tử thi, mà không thể thao tác người sống. Này hai người tuy là trực tiếp từ người sống chế thành, nhưng Mặc Nhiên cũng không xác định chính mình thật sự làm như vậy hoàn mỹ. Không xác định chính mình đem hắc tử nhốt đánh vào hai người trái tim khi, có phải hay không đã ở nháy mắt đưa bọn họ bị mất mạng. Ngoặc kép, không biết banh bao lâu. Sở Vãn Ninh rốt cuộc bắt tay buông xuống, rồi sau đó phất phất ống tay áo, nói, đi thôi. Mặc Nhiên chỉ cảm thấy treo ở chính mình trên cổ chuôi này đao dịch khai. Sở Vãn Ninh không có phát giác, trời xanh có mát, làm hắn ở Sở Vãn Ninh mí mắt phía dưới sống tạm bợ. Đãi kia hai gã đệ tử rời đi, Sở Vãn Ninh nhìn hắn hai mắt, rồi sau đó nói, đã trễ thế này, người như thế nào ở chỗ này, Mặc Nhiên nói. Đi ngang qua, hắn ngữ khí đắn đo thực hảo, cũng không có bởi vì trong lòng có quỷ, liền bỗng nhiên đối Sở Vãn Ninh thái độ hảo lên, cũng có lẽ đúng là hắn như vậy lạnh băng mà ngỗ nghịch tư thái. Làm nguyên bản hẳn là tâm sinh hoài nghi Sở Vãn Ninh mím môi. Nhất thời không nói gì, hắn không nghĩ cùng Sở Vãn Ninh nhiều đãi một lát. Ánh mắt rời đi, đi phía trước đi đến, nhưng sắp sửa cùng chi sai vai khi, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nói một câu nói, làm hắn ở nháy mắt căng thẳng, tàng thư các cấm địa, gần nhất có người ẩn vào đi qua, Mặc Nhiên không có quay đầu lại, trong mắt lại có tế quang vặn vẹo, ngươi hẳn là biết, nơi đó tồn đều là bị thập đại môn phái phân biệt trưởng quản một ít cấm thuật tàn quyển, Mặc Nhiên. Dừng lại bước chân. Hắn nói, ta biết, trong đó một quyển quan trọng nhất tàn quyển. Có rõ ràng bị người phiên động quá dấu vết, Mặc Nhiên cười lạnh. Kia cùng ta lại có cái gì quan hệ? Hắn ở ngạnh căng, hắn biết chỉ cần thiên vấn lượng ra, quay quanh trụ hắn thẩm vấn. Như vậy hắn những cái đó tội ác hành vi, nảy sinh tâm ma, đều sẽ bại lộ ở Sở Vãn Ninh mí mắt phía dưới. Hắn đại mộng. Hắn dã tâm, liền đều kết thúc, Sở Vãn Ninh trầm mặc một lát, Mặc Nhiên, ngươi còn muốn ngoan cố tới khi nào? Thanh giọng gian ẩn ẩn đã thấu có phẫn uất, ngoặc kép, Mặc Nhiên không đáp, lại cơ hồ có thể đoán trước đến kế tiếp sẽ phát sinh sự tình. Đoán trước đến kia chợt lóe mà qua thiên vấn kim quang. Đoán trước đến Sở Vãn Ninh lấy như thế nào chính nhân quân tử sắc mặt. Chất vấn chính mình vì sao phải làm ra như vậy cầm thú không bằng sự tình. Dù sao chính mình ở Sở Vãn Ninh trong mắt, vĩnh viễn đều là như vậy mà. Người rốt cuộc thanh không rõ ràng lắm trước mắt có bao nhiêu nguy hiểm. Hết thuốc chữa, hắn vẫn là khô cằn mà đem kia bốn chữ tưởng xong rồi. Sau đó cơ hồ là có chút mờ mịt mà quay đầu. Nhìn dưới ánh trăng, Sở Vãn Ninh mặt, sắc mặt tái nhợt, mày kiếm dưới áp lực ẩn ẩn không yên ổn. Một đôi thấy rõ con ngươi nhìn hắn, lại cái gì đều không có nhìn thấu, cái gì đều nhìn không thấu. Kia cấm thuật nếu là thực sự có người luyện, là sẽ giết người, ngươi đại buổi tối không ngủ, chạy đến loại này hoang vắng địa phương tới. Chẳng lẽ tưởng bạch bạch tặng tánh mạng, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh tiếng nói trầm thấp, cơ hồ là cắn căn bản, thiên nước chi chiến đã chết như vậy nhiều người. Chẳng lẽ còn không giáo hội ngươi như thế nào tích mệnh? Ngươi nếu biết Tàn Quyền bị trộm duyệt chuyện này, như thế nào còn có thể như thế kê cao gối mà ngủ? Mặc Nhiên trầm mặc, nâu đen sắc con ngươi nhìn chằm chằm đối phương, hắn trên trán toàn là tinh tế hãn, lúc này chậm rãi bình tĩnh lại, gió thổi qua đều là lạnh lẽo, thân hình hắn một tiết thả lỏng lại. Trong lòng cũng không biết tràn ngập một loại như thế nào cổ quái tư vị. Tới rồi cuối cùng, Mặc Nhiên cơ hồ là lộ ra một cái tươi cười. Sư tôn, Sở Vãn Ninh mắt phượng hơi hơi lập lòe. Tự sư muội sau khi chết, Mặc Nhiên liền không còn có đối hắn cười quá. Cũng cực nhỏ gọi hắn sư tôn. Mặc Nhiên mỉm cười hỏi, người đây là ở quan tâm ta sao? Ngoặc kép, tươi cười chán đến càng sáng ngời. Sáng ngời đến như là một thanh lưỡi lê, bạch dao nhỏ tiến, hồng dao nhỏ ra, phốc mà một tiếng hoàn toàn đi vào ngực, lưỡi dao thượng đều là huyết hạt châu. Hắn ác quỷ chậm rãi liệt khai một ngụm dày đặc bạch nha. Như con bò cạp độc ngao, thiên nước chi chiến, hắn ha hả cười, sư tôn có thể nhắc tới thiên nước chi chiến, thật là không thể tốt hơn lạp, trận chiến ấy, ta học xong cái gì cũng không quan trọng. Mấu chốt là, sư tôn học xong đau lòng người nha, nhìn đến Sở Vãn Ninh trong mắt ánh sáng rung động. Cực lực banh, rồi lại né tránh không kịp, không đường thối lui bộ dáng. Mặc Nhiên trên mặt tươi cười càng thêm khoa trương. Tùy ý, tàn nhẫn, hắn xâm lược hắn, cắn xé hắn, hắn nhai Sở Vãn Ninh hầu cốt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hảo thống khoái. Thế nhưng cất tiếng cười to lên. Ha ha ha. Hảo, cực hảo, thật là một cọc hảo mua bán, một cái bừa bãi vô danh đệ tử, thay đổi Sở Tông Sư lương tâm, Sở Tông Sư cuối cùng cũng sẽ nhớ bên người người chết sống. Sư tôn, ta hôm nay mới rốt cuộc cảm thấy, sư muội chết hảo a, tuy là Sở Vãn Ninh như vậy trấn định lãnh túc người. Cũng ở hắn kia một ưng quay quanh điên cuồng trong tiếng cười. Hơi hơi run rẩy lên, Mặc Nhiên. Sư muội chết hảo, chết giá trị, chết hiên ngang lẫm liệt, chết có ý nghĩa, Mặc Nhiên, ngươi, đừng cười, không cần lại nói, chính là hắn giảng không ra khẩu, Sở Vãn Ninh giảng không ra khẩu, hắn làm không được xin tha, làm không được cầu xin, càng làm không được cao cao tại thượng mà trách cứ cái này đã gần đến điên cuồng đồ đệ. Nói, ngươi sai rồi, không phải ta không nghĩ cứu hắn. Là ta thật sự đã mất tâm lực, ta cũng bị cùng hắn giống nhau thương, lại nhiều háo một tấc linh lực, cũng sẽ trở thành trùng chung cốt, dưới suối vàng người, hắn nói không nên lời, có lẽ là cảm thấy như vậy tự bạch quá mức mềm yếu. Lại có lẽ là cảm thấy, đại khái ở Mặc Nhiên trong lòng, chính mình cái này sư tôn chẳng sợ đã chết, cũng là không đủ vì đề, cũng so bất quá đại hắn nhất ôn nhu sư minh tịnh. Cho nên Sở Vãn Ninh cuối cùng, cũng chỉ là kiệt lực áp lực chính mình trong thanh âm run rẩy. Trầm thấp mà, gần từng chữ một mà bài trừ tới. Hắn nói, Mặc Phi Vũ, ngươi muốn điên tới khi nào? Cho ta trở về, giận diễm nấu nấu cực kỳ bi ai. Trong cổ họng toàn là khổ harmony, sư minh tịnh chết. Không phải vì đổi hồi ngươi như vậy một cái kẻ điên, sư tôn lời này sai rồi, Mặc Nhiên cười ngâm. Ngâm, sư muội chết, đổi trở về lại như thế nào sẽ là ta đâu? Hắn như rắn rết, như ong như kiến, gặm nhấm nhân tâm ân đi, hắn đã chết. Đổi trở về, rõ ràng là sư tôn ngươi à, ong đâm vào huyết nhục. Nhìn Sở Vãn Ninh sắc mặt trắng bệch, hắn liền tâm sinh một cổ thống khổ khoái ý. hắn không muốn sống nữa giống nhau mà kích thích hắn, nói móc hắn, chính mình đau đoạn gan ruột, làm Sở Vãn Ninh cũng sống không bằng chết, cực hảo, bọn họ cùng nhau xuống địa ngục đi, ta cũng tưởng trở về, Mặc Nhiên bình tĩnh mà sán cười. Má lúm đồng tiền rất sâu, những rượu độc, ta cũng không nghĩ hơn phân nửa đêm mà khắp nơi du đãng. Nhưng là ta nhà ở đối diện chính là hắn nhà ở, Mặc Nhiên không có nói là ai. Hắn dùng một cái, hắn tự, trong đó thân mật, lệnh Sở Vãn Ninh càng là dày vò. Hắn trong phòng đèn không bao giờ sẽ sáng, Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt lại. Mặc Nhiên cười, thật lâu sau, biểu tình dần dần bình tĩnh trở lại. Ta muốn đi thảo một chén sủi cảo ăn, cũng lại thảo không đến, có như vậy trong nháy mắt. Sở Vãn Ninh lông mi run rẩy, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng Mặc Nhiên không có cho hắn nói ra cơ hội, cũng không có cho hắn nói ra dũng khí. Mặc Nhiên không phải không có chê cười. Sư tôn, sủi cảo loại đồ vật này, thuộc chung người nhất thiện làm, hồng du ớt hoa tiêu, thiếu một thứ cũng không được, đều là ngươi ghét nhất. Lúc trước ngươi muốn thay ta lại nấu thượng một chén, tâm ý ta lãnh. Nhưng là, ngươi làm gì đó, không cần nếm ta đều biết, chỉ có một từ có thể hình dung, Sở Vãn Ninh như cũ chưa từng trợn mắt. Ấn đường nhíu lại, tựa hồ như vậy, là có thể tránh thoát kia một phen môi lưỡi lợi kiếm ân đi, đọc sách không nhiều lắm. May mà trước đó vài ngày mới vừa nghe Tiết Mông nói qua. Cảm thấy dùng ở sư tôn sủi cảo thượng, thật là ở thích hợp bất quá, là cái gì? Uổng phí tâm cơ, uổng phí sức lực, Sở Vãn Ninh tại ý thức hỗn loạn mà tìm, như là vội vàng tìm được một kiện vừa người giáp trụ. Tìm được khó nhất nghe từ chính mình trước dọn dẹp lên. Để tránh bị khinh nhục đến quá mức chật vật, không đáng một đồng, Mặc Nhiên vẫn là không có mở miệng. Cái kia từ ở hắn môi răng chi gian nghiền ngẫm mà tẩm dâm ân đi đối. Không đáng một đồng. Sở Vãn Ninh hết lòng tin theo tìm không thấy so này càng lệnh nhân tâm hàn từ. Hắn chấn định xuống dưới, thẳng đến hắn nghe thấy Mặc Nhiên tâm bình khí hòa mà nói. Bắt trước bừa, hắn cơ hồ là có chút mờ mịt mà mở to mắt. Hắn căn bản không có nghĩ đến đối phương sẽ ác độc đến tận đây. Ống tay áo dưới, hắn tay đều ở tinh tế mà phát run, cùng mặt, gia vị. Xoa nhân nhi, đối với ba thuộc thực ký, nghiêm túc từng câu từng chữ mà nhìn qua, trên mặt dính bột mì tiết, bao da sủi cảo từ hoai 7 vặn 8 đến tròn trịa đáng yêu. Hắn vẫn luôn đều ở hào hào địa học, vẫn luôn đều ở nỗ lực mà cân nhắc, liền thay đổi như vậy 4 chữ, bắt trước bừa, ban đêm bãi sông phiếm ngân quang, Mặc Nhiên nhìn hắn, Sở Vãn Ninh tại chỗ đứng trong chốc lát. Bỗng nhiên không rên một tiếng, xoay người rời đi, không biết vì cái gì, Mặc Nhiên tổng cảm thấy kia một ngày, hắn rời đi bước chân có chút mau, không còn có ngày xưa như vậy thong dong vững vàng, giống bại trận, giống trốn, hắn không biết vì cái gì trong lòng mơ hồ sinh ra một tia không xác định tới. Hắn cau mày, nhìn Sở Vãn Ninh bóng dáng, ở tấm lưng kia sắp sửa biến mất thời điểm. Rốt cuộc gọi một tiếng, từ từ, ngoặc kép, hết chương.